Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 278, lồng nuôi chuột đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày liền trời nắng gắt, những bông tuyết nhĩ phơi trên giá đã khô cong lại, ánh lên sắc vàng nhạt. Chúng giờ đây không còn vẻ trắng muốt, trong veo, mềm mịn như lúc tươi nữa, mà thay vào đó, trở nên khô cứng, màu sắc không đều. Nếu so với những bông tuyết nhĩ được sản xuất quy mô lớn, to tròn, căng mọng trên táo thao bao, thì trông chúng có phần kém sắc hơn nhiều. Nhưng, ai mà quan tâm chứ? Người hiểu giá trị của nó thì chẳng tiếc tiền mua. Người không hiểu cũng không sao. Dù sao sản lượng cũng chỉ có hạn. Như Trương Yến Bình vừa mới lên kệ, lập tức có những khách hàng thường xuyên theo dõi cửa hàng mua ngay một hoặc hai phần. 80 tệ 10 gram, tính theo cân thì đúng là đắt thật, nhưng một phần chỉ có 80 đồng. Hầu hết mọi người đều sẵn sàng chi trả. Dù sao, chỉ cần nghĩ đến những cánh hoa đào tươi được giao trước đó, cha họ từng thử qua, thậm chí cả những nguyên liệu khác, thì chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút này. Hiện giờ, cửa hàng trực tuyến của ký sự Điền Viên tuy mới mở nhưng doanh số lại vô cùng khả quan. Điều đáng kinh ngạc hơn là tỷ lệ khách quay lại đạt đến 98. Trương Yến Bình với mức lương 1.500 tệ làm nhân viên chăm sóc khách hàng, thật sự vui mừng khôn xiết. Dù mức lương không cao, nhưng giá trị gia tăng nằm ở chỗ có thể câu cá tại ao nhà Tống Đàm. Cá của Tống Đàm, ao của Tống Đàm, đầu bếp của Tống Đàm, và cả run câu của Tống Đàm, ông chú Bảy có thể kiếm thêm một khoản nhờ tay nghề của mình. Nhưng Trương Yến Bình thì có gì? Chỉ là mối quan hệ huyết thống bình thường mà thôi. Được hưởng lợi như vậy, Trương Yến Bình đã mãn nguyện lắm rồi. Tất nhiên, chuyện than vãn lương thấp vẫn phải diễn ra hàng ngày. Nếu không cô em họ làm chủ vốn liếng có khi chẳng cho cơ hội tăng lương đâu. Quan hệ họ hàng chính là như thế. Phải đấu trí đôi chút mới được. 10 giờ sáng, anh chàng Tiểu Trương vẫn lái chiếc xe tải nhỏ đến nhà ông Tống Hữu Đức. Giờ đây, hai ngày anh đến một lần. Đích thân đóng gói và giao hàng. Vui vẻ làm việc không biết mệt mỏi. Nói thật, ai mà chê kiếm tiền phiền phức. Đúng không? Đơn hàng của cửa hàng trực tuyến không quá nhiều, cũng chẳng ít, trà, rau củ, cánh hoa đào hàng không nhiều, cũng chẳng nặng, phức tạp nhất là đóng gói rau củ. Nhưng giờ đây anh cũng đã quen tay, ngay cả việc cho túi đá vào cũng nhanh gọn, chỉ cần hai ngày gom lại, tổng cộng cũng có vài chục đơn. Đơn hàng không lớn nhưng lại có tiềm năng phát triển bền vững. Ở cái thị trấn nhỏ này, có dịch vụ giao hàng nào oai phong hơn anh ta? Đừng nói đến chuyện đích thân thu gom hàng và đóng gói. Nếu có thể, anh ta còn muốn kiêm luôn cả công việc chăm sóc khách hàng. Lúc này, Tiểu Trương vừa in đơn hàng, vừa nhìn những bông tuyết nhĩ được mọi người mang ra và những hộp đóng gói chuẩn bị sẵn. Không khỏi phấn khởi, lại có hàng mới à, đưa đây, tôi giúp cân luôn, ôi trời. Hàng mới càng nhiều càng tốt. Quay lại, Tống Đàm từ trên núi và đồng ruộng cũng đã trở về. Cảm ơn trời đất, Đại Bảo và Nhị Bảo đang chạy lung tung trong vườn hạt dẻ. Hôm nay, lại có một người câu cá. Không Chiến, đang lặng lẽ nhổ cỏ ở ruộng đậu nành. Hai đứa nhỏ thì đứng làm giám sát, bận rộn không ngơi tay. Hễ đối phương nhổ cỏ mà đặt tay sai chỗ, chắc chắn sẽ bị quát mắng không thương tiếc. Ôi chao, cái cảnh đó, Tống Đàm thật sự không dám đứng lại lâu. Ở ngoài đồng ruộng, mọi thứ đều tốt đẹp. Tam Bảo và Tứ Bảo không còn bắt chuột đồng, thỏ hoang, gà rừng cho cô nữa mà thay vào đó, chúng cứ rên rỉ làm nũng mãi. Điều này khiến Tống Đàm có chút lo lắng. Mùa đến, tuổi cũng đến, chẳng lẽ chúng sắp động dục rồi sao? Cô nhớ lại lời dặn của ông chủ trại chó, trong lòng không khỏi mâu thuẫn. Trên đường trở về, cô ghé qua một mảnh ruộng bỏ hoang, tiện tay nhổ được một nắm cỏ lụa. Loại cỏ này cao từ 1 đến 2 mét, thân dài và mảnh, xanh mướt, không dễ tìm chút nào. Lần này, cô đem nắm cỏ lụa ấy đến trước mặt Tống Hữu Đức. Ông nội, đây là loại cỏ mà ông muốn. Tống Hữu Đức đang ngồi trước cửa phòng sấy, chăm chú nhìn nhiệt kế. Vì đám lá thuốc của mình, ông thật sự không muốn rời nửa bước. Dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn kiên trì ngồi đó canh chừng. Thấy bó cỏ dài mảnh trong tay Tống Đàm, ông không khỏi vui mừng. Hôm trước trông nó chưa được tươi tốt thế này. Hôm nay nhìn lại, sao mà xanh mướt đến vậy? Tống Đàm thầm nghĩ, đúng là vậy. Hồi nhỏ, loại cỏ này mọc đầy khắp nơi. Người trong nhà còn dùng để đan chiếu. Dù không mát bằng chiếu tre nhưng cũng hữu dụng. Về sau bị thay thế nên dần dần biến mất. Giờ đây đất bỏ hoang khắp nơi. Nhưng loại cỏ này lại hiếm thấy. Tìm được một cây ven ruộng. Cô còn dùng một chút linh khí mới khiến nó phát triển xanh tốt như vậy. Vì ai chứ? Không phải vì Kiều Kiều hay sao? Con chuột đồng duy nhất mà Tam Bảo bắt được đã bị Kiều Kiều mang vào phòng mình. Nhốt trong hộp giày. Mỗi ngày dùng cháo loãng và nước ép từ quả mọng hoang dã để nuôi. Đừng nói chứ, con chuột đồng nhỏ nhìn yếu ớt nhưng lại sống rất dai. Chỉ nuôi 2 ngày mà nó chẳng hề hấn gì. Còn khỏe mạnh hơn, bò lung tung trong hộp. Tiếng kêu cũng to hơn, nhưng nghe tiếng loạt xoạt trong hộp mãi. Cuối cùng cũng chỉ là chuột đồng. Tống Hữu Đức cảm thấy kỳ quặc. Ông bèn tranh thủ thời gian rảnh rỗi, dùng cỏ lụa đan cho con chuột một cái lồng. Chuột đồng lớn nhanh, không lâu nữa sẽ mở mắt, lông trên người cũng dần mọc ra. Huống hồ giờ đã là tháng 5, nuôi trong lồng cũng chẳng sợ bị lạnh. Nghĩ đến đây, ông không khỏi bật cười. Đúng là đời sống khá hơn rồi. Hồi ông còn nhỏ, nhìn thấy chuột đồng thì thèm đến xanh mắt, chỉ muốn L-O-T-D-A để nấu ăn. Đến đời Tống Tam Thành, dù không ăn thì cũng phải dùng cuốc đập chết. Giờ đây lại tốt rồi. Già rồi, lại còn ngồi đan lồng nuôi chuột cho đám nhỏ. Ông cầm bó cỏ lụa từ tay Tống Đàm, tỉ mỉ vuốt thẳng từng sợi trong tay. Ông nghĩ, dùng cỏ này đan lồng cho chuột không biết có giữ được nó không. Sau này vẫn phải chuẩn bị một cái lồng nuôi chuột cảnh cho chắc ăn. Tống Hữu Đức chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng 2 ngày qua ông bị hệ thống dữ liệu lớn bắt thóp. Mỗi ngày, ông đều bị gợi ý xem các video ngắn về những chú chuột hamster múm mĩm. Đáng yêu, khù, chỉ là, trông cũng khá thú vị. Nhìn lại bó cỏ lụa trong tay, ông quyết định không cần làm phức tạp. Cứ trực tiếp bắt tay vào đan thôi. Tống Đàm nhìn sang Tiểu Trương đang đóng gói bên cạnh. Chợt nhớ ra rằng đã một thời gian dài cô chưa gửi đồ cho người ở Kinh Đô. Dù người nhận đồ không bao giờ nói nhiều, nhưng lại rất sảng khoái. Lặng lẽ giới thiệu khách hàng lớn cho cô. Thật sự là một người đáng cảm kích. Bây giờ Tuyết Nhĩ đã có hàng. Chẳng lẽ không gửi một ít cho họ nếm thử sao? Cô thề rằng mình chỉ có lòng biết ơn, không hề có ý quảng cáo gì cả. Cô liền dặn một tiếng, Tiểu Trương, làm phiền đóng riêng nửa cân Tuyết Nhĩ, lát nữa tôi sẽ đưa địa chỉ cho anh. Được thôi, tôi biết rồi. Tiểu Trương không biết đã gửi bao nhiêu lần hàng đến Kinh Đô. Nghe nói vậy liền hiểu ngay, tiện miệng hỏi, Tống Đàm, cái người gửi đến Kinh Đô không phải để bán chứ? Là ai vậy? Bạn cô à? Tống Tam Thành vừa hay đi vào sân. Nghe thấy liền lập tức dựng tai lên. Cách Trương.